Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Chương 200: Đỉnh phong thiên tài tề tụ. Đỉnh phong quyết chiến sắp mở ra. Các nơi khách quý không ngừng hướng A Tỳ Địa Ngục Đảo chạy đến. Thánh môn cũng cho phép các đại thế lực tới trước tham quan. Bất quá, vì để tránh cho kín người hết chỗ, tự nhiên làm ra hạn chế, chỉ có thần đế phía trên tu luyện giả mới có tư cách tiến vào A Tỳ Địa Ngục Đảo. Mặc dù lúc trước Bạch Khởi giết rất nhiều Lan Thiên Đại Thiên Giới cường giả, có thể những cường giả này chỉ là đỉnh cấp thế lực người, còn có làm cho nhiều nhất lưu, nhị lưu, tam lưu thế lực không có tham dự. Khổng lồ thế giới mặt trước cùng lượng lớn nhân khẩu cơ số hạ, tự nhiên không thiếu khuyết thần đế phía trên tu luyện giả. Coi như đế cảnh cường giả, cũng có ít 10 vạn số lượng. Thần đế, tổ thần, hơn ngàn vạn nhiều, cơ hồ có tư cách người quan chiến, đều tới trước, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào A Tỳ Địa Ngục Đảo. Dù sao, như thế thịnh hội, cùng với tham quan thánh môn cơ hội, quá hiếm có, tất cả mọi người muốn kiến thức thoáng một phát. Thánh môn cường đại, càng muốn gặp hơn biết thoáng một phát. Vị kia hằng cổ đến nay tối cường thiên tài, thánh môn thánh chủ, khi bọn hắn đến A Tỳ Địa Ngục Đảo về sau, đối với thánh môn càng thêm kính sợ. Toàn bộ Phù Không Đảo tự, không còn là phía trước kia huyết vụ mê mang, tràn ngập tà khí, mê mang lấy nồng đậm tiên khí, cùng chạm tay có thể sờ đại đạo pháp tắc, tu luyện hoàn cảnh quá tốt. Dạng này tu luyện hoàn cảnh, một đầu đồ ngốc đều có thể đủ tùy tiện thành thần. Dù là đám người tu vi cảnh giới đều không thấp, có thể mặt còn là tràn ngập nồng đậm ao ước chi tình. Suy nghĩ nhiều tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, thường được tu luyện nha. 3 ngày sau đó, đỉnh phong quyết chiến chính thức mở ra. A Tỳ Địa Ngục Đảo, Hồng Mông quảng trường hư không bên trong, lúc này người người nhốn nháo, người đông nghìn nghịt, một mảnh đen như mực, vì đầy đại lượng thánh môn đệ tử cùng vây xem khách quý. Hắn nhóm đều phân tầng thứ, lơ lửng trên hư không, càng lên cao đại biểu cho tu vi cảnh giới càng cao, lẫn nhau ở giữa đều tại kịch liệt thảo luận lấy cái này 10 tên thiên tài sự tích. Mặc dù đại đa số người bọn hắn tu vi đều mạnh hơn 10 người này, nhưng bọn hắn đều phi thường rõ ràng, 10 người này tương lai chú định cao hơn hắn nhóm. Có thánh môn cường đại tài nguyên duy trì, tăng thêm bản thân tuyệt thế thiên phú, sau này thực lực đột nhiên tăng mạnh, thành vì tổ cảnh tu luyện giả, thậm chí siêu việt đạo tổ thành vì tinh linh cảnh, đều đơn giản nhẹ nhõm. Tự nhiên không dám xem thường cái này 10 tên hậu sinh vãn bối tuyệt thế thiên tài soát. 10 đạo lạnh lùng cao ngạo thân ảnh, từ không trung cùng nhau bay tới, đến Hồng Mông quảng trường trung ương, trưng bày 5 tòa to lớn lôi đài bên trên, 10 tên đỉnh phong thiên tài vào chỗ, giây lát ở giữa điểm bảo toàn trường. Mau nhìn, kia thân cao 3 trượng, hình thể cường tráng, tràn ngập thú tính, dã man khí tức tráng hán, là thị huyết lang ma cô thiên tinh. Nghe nói hắn là tại một chỗ hoang mãng thảo nguyên bên trên, bị một đám sói hoang nuôi lớn cô nhi, trời sinh cự lực, có thể lay sơn động địa. Tại trước đó trong trận đấu, không ai có thể đón lấy hắn một quyền chi uy, càng là tại tổng quyết chiến bên trong, tay không chém giết một đầu đế cảnh hung thú, đáng sợ đến cực điểm. Người nhóm có nhìn thấy không? Kia thân xuyên phế phẩm thanh y, cầm trong tay một cái đại đao thanh niên Diệp Chiến Thiên. Hắn đao pháp cảnh giới đã đụng chạm đến đại đạo đạo cảnh vận vị, mỗi một đao xuống dưới nhất định nương theo cái này lôi minh vang, điện quang dũng động, chiến lực phi phàm. Đáng sợ hơn là hắn là phàm thể, không có bất luận cái gì thể chất đặc thù, cũng không có siêu cường thiên phú tu luyện, cũng không biết hắn là làm sao đi đến hiện tại bước này. Thật sự là thiên đại kỳ tích, kia một thân thánh khiết bạch sắc váy liền áo mỹ nhân tuyệt thế. Là đỉnh cấp chủng tộc tuyết tộc siêu cấp thiên tài tuyết linh nhi. Truyền thuyết thức tỉnh thượng cổ tuyết tộc đạo tổ huyết mạch. Thiên phú kinh người, nay năm mới không đến 30 tuổi. Đã có thần quân tu vi. Nghe nói còn học xong tuyết tộc chấn tộc thần thông, phiêu tuyết. Đối với băng tuyết nhất đạo pháp tắc, có tiếp cận biến thái năng lực lĩnh ngộ. Tuyết Linh Nhi bên cạnh vị kia là Phượng Cửu Thiên, đến từ đỉnh cấp tổ chức Hỏa Phượng tộc. Nghe nói nàng thức tỉnh thượng cổ thần thú Hỏa Phượng Hoàng huyết mạch. Thực lực cường hãn vô cùng, kia một mặt cuồng ngạo không bị trói buộc thanh niên là Nhậm Thiên. Tiếu là Tiêu Diêu chi chủ Tiếu Thương Sinh duy nhất đệ tử. Tiêu Diêu chi chủ có thể là Lan Thiên Đại Thiên Giới bên trong cường đại nhất tán tu, có thể bị hắn nhìn trúng, thu làm duy nhất đệ tử, có thể thấy được thiên phú của hắn đến, người trông thấy không có, vị kia bị ngọn lửa bao khỏa thiếu niên, tên là Tiêu Viêm, đến từ dị hỏa trung thiên giới, vốn là một cái tiểu gia tộc thiếu gia, bản đỉnh cấp tông môn thiếu tông chủ cấp bậc từ hôn. Hắn cảm thấy cái này là đối hắn thiên đại vũ nhục. Thế là bắt đầu vươn lên hùng mạnh, du tẩu tại các nơi hiểm cảnh, tìm trong truyền thuyết dị hỏa tu luyện. Cuối cùng, thật đúng là bị hắn tìm được nhị thập tứ loại dị hỏa. Thành tựu hắn hỏa đế đại danh, kia nhẹ nhàng mỹ thiếu niên công tử ca là Lâm Động. Sinh ra ở thiên huyền trung thiên giới, vương triều đại viêm một cái gia tộc suy tàn Lâm Thị phân gia tử đệ. Lâm Thị chủ gia thiên tài Lâm Lang Thiên, đả thương phụ thân của hắn. Hắn giận dữ khiêu chiến báo thù, theo sau tại vương triều đại viêm thanh danh vang dội, mở ra hắn truyền kỳ một thân, thiên phú cũng không tính xuất chúng hắn. Dựa vào kiên định tín niệm cùng bất khuất tính cách, tại không ngừng kiên trì cùng cố gắng bên trong, nhiều lần sinh tử, đánh bại vô số cường giả cùng thiên tài. Lệnh người kính nể, cái kia chỉ có 3 tuổi bộ dáng tiểu hoa hoa, là tới từ thạch thần quốc hoang thiên đế Thạch Hạo. 3000 tuổi thành vì thiên đế tu vi tuyệt thế yêu nghiệt. Truyền thuyết hắn trời sinh chí tôn cốt, là tiên thiên vương giả. Thật đáng sợ, trong truyền thuyết hắn có thể nhất kiếm chém giết qua ngang cấp thiên đế cường giả. Là đỉnh phong quyết chiến thứ nhất đứng đầu nhất tuyển thủ. Không biết đem tu vi hạn định tại hạ đẳng thần, hoang thiên đế phải chăng vẫn y như cũ vô địch. Hoang thiên đế bên cạnh tên kia kiên nghị thiếu niên, tên là Tần Vũ, đến từ đại tần thần triều hoàng tử, vốn là tiên thiên phế thể, nghe nói bị một cái thiên ngoại lưu tinh đập trúng về sau thiên phú đại tăng. Cuối cùng, vị kia thân xuyên đơn bạc bạch y nữ tử, tên là Vân Khuynh Thành, lai lịch bí ẩn, trước đó có rất ít tin tức liên quan tới nàng. Không nghĩ tới, nàng đã giết tới 10 hạng đầu. Kỳ tích a, đám người bên trong, sôi nổi đối 10 người này liền đi chỉ điểm, nghị luận, nhưng vào lúc này, toàn bộ Hồng Mông quảng trường bỗng nhiên bị một cỗ đáng sợ cường đại khí tràng bao phủ. Lệnh tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tự chủ linh hồn run rẩy. Lập tức, đám người ngẩng đầu gặp một lần. Chỉ gặp giữa không trung nhất đạo bá đạo lạnh lùng thân ảnh. Chậm rãi đạp mà tới. Hắn, người mặc một bộ óng ánh chói mắt hoàng kim chiến giáp. Toàn thân tràn ngập đáng sợ khí tức. Kia bá đạo hai mắt quét qua toàn trường, căn bản không có người dám cùng hắn đối mặt. Trong lòng mọi người kinh hãi, đây chính là trong truyền thuyết thánh môn thánh chủ, hằng cổ đệ nhất yêu nghiệt. Tham kiến thánh chủ, vù vù, tại chỗ, hơn ngàn vạn thần đế phía trên tu luyện giả, đều đồng loạt cung kính hành lễ nói. tới trước khách quý nhóm nội tâm hiếu kỳ không thôi. Tất cả đều dùng con mắt dư ba nghiêng mắt nhìn lấy thánh môn môn chủ. Nội tâm tràn ngập sùng kính cùng rung động. Xoáy khí, quá đẹp trai, thiên phú hàng cổ thứ nhất, sở hữu thế lực cường đại thánh môn. Nhưng mà, dáng dấp còn như thế xoáy khí, thật sự là không có thiên lý a. Thánh môn thánh chủ truyền kỳ cố sự, đã sớm xâm nhập nhân tâm. Tự nhiên thành vì người người sùng bái thần tượng, hạ đẳng thần giết Thanh Khâu nữ đế, tổ thần cảnh giết Thiên Diễn chi chủ, cổ chi đại đế cảnh giết Kình Thương đạo tổ. Thử hỏi ai có thể làm đến? Bao quát, tâm cao khí ngạo đỉnh phong 10 thiên tài, đều mang điên cuồng nóng bỏng ánh mắt, nhìn xem cái này vị hắn nhóm sùng bái thần tượng thánh môn thánh chủ. Hai con người càng là lộ ra sùng bái tiểu tinh tinh có thể cùng người khác sùng bái, kính sợ, ánh mắt hâm mộ không giống. Trong đó một tên đỉnh phong thiên tài, mặt tràn đầy đều là kinh hãi, gương mặt xinh đẹp giây lát ở giữa thảm bạch không thôi. Là hắn, Vân Khuynh Thành tuyệt đối không ngờ rằng, thánh môn thánh chủ, trong truyền thuyết già thiên chi chủ. Thậm chí chém giết Kình Thương đạo tổ tuyệt thế yêu nghiệt. Vậy mà là nàng lúc trước vị hôn phu Tô Lăng Thiên. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?